Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm nhiều lơ lửng bên cạnh quan tài, VK run nhẹ nhẹ, giọng nói trầm thấp mà bi thương. Chủ nhân, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có thể tìm biện pháp khác. Vương Dật Phân lại lắc đầu, khóe môi treo một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Làm nhiều, ta mệt rồi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại như xuyên thấu mưa gió, mang theo một cỗ thoải mái làm cho không người nào có thể phản bác. Những năm này, ta nhìn thấy từng người bằng hữu chết đi, có Hàn Minh Từ tiền bối, còn có Nam Công Quý tiền bối, rất nhiều người. Còn có những thứ kia, kẻ phản bội. Ta đã, đi không nổi nữa. Vậy cả Lam Nhiêu hơi run run. Nó biết, chủ nhân thật sự mệt mỏi. Loại mỏi mệt chôn sâu trong xương cốt kia, đã không phải thời gian có thể xóa đi. Lúc này, Vương Dật Phân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bầu trời đêm mù mịt. Phảng phất thấy được chính mình trước kia, cùng với bóng lưng vĩ ngàn kia. Nếu Thông Thiên tiền bối còn ở đây, bọn họ sao dám như vậy? Giọng nói của hắn nghẹn ngào, khoe mắt lướt qua hai hàng nước mắt. Thông Thiên tiền bối, ngươi đến tuột cùng đi nơi nào? Gió đêm nức nở, giọt mưa vỗ vào trên quan tài, trong thiên địa quanh quẩn lời nói nhỏ của hắn, giống như mang theo vạn năm tích lũy thở dài, hoặc như là chất vấn đối với tất cả mọi người trong thiên địa. Lam Nhiêu run nhẹ nhẹ, chủ nhân. Vương Dật Phân nhắm mắt lại, hô hấp dần dần yếu ớt, môi hơi rung động, mà lui sơn hà ứng thanh minh, lòng tham càng tung hoành. Thân này không cam lòng thiên địa ám, nguyện lưu dư hỏa chiếu hậu sinh. Thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một tia gió nhẹ, tiêu tán giữa thiên địa. Lam Nhiêu, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một người bình thường, canh giữ một phương thiên địa, không màng thế sự phân tranh. Dứt lời, cặp mắt đã từng tràn ngập ánh sáng kia chậm rãi nhắm lại. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như là ngủ thiếp đi. Gió ngừng thổi, mưa rơi. Trong sân cốc, yên tĩnh đến đáng sợ. Lam Nhiêu canh giữ ở trước quan tài. Trong cặp mắt màu u lam kia lóe ra lệ quang. Nó nhìn khuôn mặt tái nhợt lại an tường của Vương Dật Phân, vây cá run nhẹ nhẹ, thanh âm nghẹn ngào, chủ nhân. Đi khỏe. Giọng nói khàn khàn, như thể nặn ra từ sâu trong cổ họng. Trong thiên địa, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ vào giờ khắc này. Ở bên cạnh quan tài đơn sơ, một đạo quang mang yếu ớt chậm rãi bay lên, hóa thành một sợi lửa còn sót lại ấm áp, lẳng lặng thiêu đốt. Đó là di chí của Vương Dật Phân, là hy vọng hắn lưu lại, là lý tưởng chưa hết của hắn. Cuồng phong gào thét, mây mù bốc lên. Trên bầu trời, mây đen nặng nề bị một tia nắng vàng xé rách, xuyên qua tầng tầng mây mù rơi xuống. Lam Nhiêu khẽ nhắm mắt lại. Vảy màu u lam phản chiếu ra quang huy nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Nó phảng phất có thể cảm nhận được cỗ ấm áp kia. Thật giống như 300 vạn năm qua đi, thế giới nhiều lần thay đổi, núi sông thay đổi mấy lần, luồng dư hỏa yếu ớt kia lại thủy chung lẳng lặng thiêu đốt giữa thiên địa, chưa từng dập tắt. Dần dần, hô hấp của Lam Nhiêu trở nên nhẹ nhàng, dường như xuyên qua vô tận năm tháng, trở lại đêm mưa, bên cạnh cô quan tài đơn sơ kia, chủ nhân nói ra tràng cảnh tâm nguyện cuối cùng. Trong lòng ta ngược lại không có chuyện gì chưa làm, chỉ có tâm nguyện của chủ nhân, không dám quên đi. Tiếng nói vừa phát ra, Lam Nhiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Cho dù 300 vạn năm qua đi, tất cả mọi thứ đã trở thành lịch sử không người khám phá, ta cũng muốn tìm được nguyên nhân thật sự cái chết của nhân hoàng tiền bối, cùng với, sau trận chiến ấy, Thông Thiên tiền bối lại đi nơi nào. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đó là phương hướng Khương Bắc Huyền rời đi. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể hoàn thành lý tưởng của chủ nhân. Lam Nhiêu chậm rãi xoay người. Tiếng gió nghẹn ngào, bóng người của nó dần dần hư hóa, giống như tiêu tán trong gió, dung nhập thiên địa. Huyền thiên giới. Một nơi nào đó trong U Lan hoang nguyên. Gió lạnh thê lương, bốn phía tĩnh mịch. Một cánh cửa đá cổ xưa mà loang lổ vắt ngang trước mặt Khương Nghị, Khương Minh và Khương Giao. Cự tú nằm sấp trên mặt đất, cúi đầu, cầu khẩn nói, mấy vị tiểu tổ tông, nơi này chính là bên ngoài địa cung, lại đi về phía trước, cũng không phải là địa giới loại tiểu nhân vật như ta có thể đặt chân. Khương Nghị liếc nó một cái, lạnh lùng nói, cút đi. Vừa dứt lời, cự thú như được đại xá, lập tức quay người, vừa lăn vừa bò chạy về nơi xa. Tả tiểu tổ tông, tả tiểu tổ tông. Nó vừa nói, vừa điên cuồng tính toán ở trong lòng. Ha ha, nhân tộc đều là chút kẻ gian trá, mặc dù bây giờ thả ta ra, nhưng ai biết bọn họ có thể gây ra đại họa gì ở trong địa cung hay không, lỡ như chết ở bên trong, để Diêm Yểm truy cứu tới, ta sẽ gặp phiền toái ha. Nghĩ tới đây, trong mắt cự thú hiện lên một tia ngoan lệ. Không thể mạo hiểm, ta muốn tìm cơ hội trở về mật báo cho Diêm Yểm đại nhân biết, mấy tên nhân tộc đáng chết này xâm nhập địa cung. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong nháy mắt. Vù, một đạo hàn quang phá không mà tới, nhanh đến mức làm cho người ta phản ứng thời gian cũng không có. Phốc phốc, một thanh trường thương xé rách ra thịt cự thú, xuyên qua lồng ngực, ghim trên mặt đất. Máu tươi theo vết thương ồ chảy xuôi, nhuộm đỏ phiến đá dưới chân. Nó cảm thụ được đau đớn kịch liệt trước ngực, mở to hai mắt nhìn, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo, gian nan quay đầu, nhìn về phía ba bóng người phía sau, run giọng nói, các ngươi. Không phải các ngươi nói chỉ cần ta mang các ngươi tới, sẽ tha cho ta một mạng sao? Khương Nghị thần sắc vẫn đạm mạc như cũ, không nói gì. Khương Minh ở bên cạnh lắc đầu, lạnh lùng nói, người nói lời này là Khương Nghị chứ không phải Khương Minh ta. Chẳng lẽ Khương Minh ta còn phải chịu trách nhiệm vì người khác? Huống chi, Khương Nghị chỉ hỏi ngươi, có thể sống sót, lại chưa bao giờ hứa hẹn, nhất định thả ngươi đi. Đây hết thảy, bất quá là chính ngươi phán đoán mà thôi. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không có ý định buông tha đối phương. Cho dù Khương Nghị thật sự đáp ứng điều kiện của đối phương, hắn cũng sẽ không tuân thủ. Dù sao, ai biết đối phương có thể quay đầu đi mật báo, tăng thêm phiền phức cho mình hay không? Yên tâm đi, cho dù ngươi tổ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh im ắng. Tử Tu cúi đầu, thân thể càng thêm run rẩy. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, ba vị tiểu bối nhân tộc này tuổi tuy không lớn, nhưng so với thủ đoạn độc ác, lại vượt xa mình. Nhân tộc quả nhiên, xảo trá vô cùng, không thể tin. Khương Minh ngẩng đầu lên, nhìn Tử Tu từ trên cao xuống. Sắp chết đến nơi còn dám nói xấu chúng ta, thật sự là chết chưa hết tội. Nói xong, hơi giơ tay, triệu hồi trường thương về trong tay. Chợt vung lên, mũi thương bộc phát ra một đạo hàn mang sắc bén, đâm thẳng về phía đầu lâu cự thú. Đồng thời, Khương Giao và Khương Nghị cũng đồng loạt ra tay bổ đao, cam đoan cự thú một kích tất chết. Dù sao cũng đã quyết định muốn diệt sát đối phương, như vậy vì đem động tính hạ đến nhỏ nhất, vẫn là đồng loạt ra tay, ổn thỏa nhất. Ầm ầm ầm, ba đạo công kích cơ hồ cùng một lúc rơi xuống. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của cự thú kia chậm rãi ngã xuống, nện trên mặt đất, làm bốc lên mảng lớn bụi đất. Vũng máu nhanh chóng lan tràn nhuộm đỏ phiến đá dưới chân. Một hung thú cấp thánh nhân cường đại, cứ như vậy nghẹn khuất chết dưới sự liên thủ của ba người. Khương Minh thu hồi trường thương, lắc lắc máu tươi trên mũi thương. Chậc, hung thú cấp thánh nhân cũng chỉ như thế mà thôi. Khương Nghị nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, giọng nói lạnh nhạt, có thể bớt đi một tai họa ngầm, luôn luôn tốt. Khương Giao cũng khẽ gật đầu, loại gia hỏa lòng dạ khó lường này, giữ lại chỉ sẽ tăng thêm phiền toái. Khương Minh không nói thêm gì nữa. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía cửa đá, được rồi. Tai họa ngầm đã được giải quyết, tiếp theo nên tìm hiểu xem trong địa cung này rốt cuộc cất giấu bảo bối gì. Nói xong, lập tức tiến lên, vươn hai tay, đẩy hắn ra. Ầm ầm, theo cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ khí tức mục nát mà âm lãnh từ sâu trong đó tuôn ra, làm Khương Minh giật mình một cái. Hắn lắc bả vai, mũi thương nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, khóe môi treo nụ cười nhìn ngẫm, nơi này, thật đúng là, như về như khách, lạnh giống như một hầm băng. Khương Giao lạnh lùng, tay phải khẽ vút chuôi kiếm, hơi nghiêng đầu nói, cẩn thận là hơn. Khương Nghị đứng ở giữa, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, xuyên qua cửa đá, nhìn về bóng tối phía trước, đi thôi. Sau đó, ba người cất bước, bước vào trong đó. Bên trong địa cung tối tăm mà ẩm ướt. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập một mùi hôi thối. Tiếng bước chân của ba người, ở trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vừa đi được ngàn bước, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm trầm thấp. Tiếp theo, mặt đất bắt đầu chấn động. Lập tức, vô số con mắt đỏ tươi sáng lên trong bóng đêm, rậm rạp chằng chịt, dữ tợn mà quỷ dị. Từng con hung thú với hình thái khác nhau chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối. Răng nanh của chúng sắc bén, nước bọt trong miệng nhỏ xuống, trong mắt lóe ra quang mang khát máu. Khương Minh tay cầm trường thương, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, thế nào? So một lần xem ai giết nhiều hơn. Ánh mắt Khương Nghị bình tĩnh, trong hai tròng mắt mơ hồ có kim quang lóe ra, tới. Khương Giao không nhiều lời, chỉ rút trường kiếm ra, lưỡi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, kiếm ý tràn ngập, đã cho thấy tất cả. Rất tốt, Khương Minh nhìn về phía trước, còn không đợi đám hung thú này phát động thế công, liền đạp chân một cái, cả người như một vệt thương ảnh nhảy vào trong bầy thú. Oanh! Trường thương quét ngang, thương mang như lôi đình bạo liệt. Mấy con hung thú bị chặt ngang, máu tươi tuôn ra như suối, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Những kẻ này cũng chỉ có thế. Khương Minh run lên, huyết châu trên mũi thương bị đánh tan, trong mắt lộ ra một cỗ chiến ý. Bên kia, Khương Nghị vẫn đứng tại chỗ. Hai mắt hắn hơi khép kín. Đợi khi mở ra lần nữa, con người vốn đen kịt đã chuyển thành trùng đồng. Sau một khắc, vô số đạo thần quang từ trong trùng đồng bắn nhanh ra, quét ngang hư không, như là thiên phạt giáng lâm. Mỗi một đạo thần quang đi qua, thân thể hung thú nhao nhao văng tung tóe, hóa thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhưng mà, những hung thú còn lại kia cũng không lùi bước, ngược lại giống như là nhận lấy máu tươi kích thích, biểu hiện càng thêm điên cuồng. Chúng nó không ngừng gầm thét, nhào về phía Khương Nghị. Nhưng còn chưa tới gần phạm vi 10 bước, đã thấy Khương Nghị nhẹ nhàng vung tay lên, lực lượng trùng đồng hóa thành một bàn tay hư ảo khổng lồ, mang theo uy áp vô tận, đập những hung thú kia thành thịt nát. Cách đó không xa, Khương Giao đứng thẳng ở trên một cột đá cao ngất. Trường kiếm run rẩy, kiếm quang như xương, bao phủ quanh thân. Một đám hung thú hình thể khổng lồ gầm nhẹ tới gần nàng, móng vuốt sắc bén xé rách không khí. Khương Giao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm trong tay. Trong phút chốc, trình độ kiếm thánh cấp viên mãn cộng thêm sức mạnh tiên thiên kiếm thể bộc phát ra. Bá! Tiên thiên kiếm khí dày đặc như sao trời bao phủ tất cả hung thú đang đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, đám hung thú với khí thế hung hãn đồng loạt ngã xuống đất, tiếp theo bên ngoài thân thể hiện lên vô số vết kiếm, ầm ầm nứt toác, hóa thành thịt nát đầy đất. Quá yếu. Khương Giao khẽ nói, thần sắc lạnh lẽo. Mà lúc này, theo ba người lần lượt ra tay, triển lộ ra cái kia không thể địch nổi sức mạnh khủng bố. Đám hung thú vô cùng điên cuồng kia, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một loại đồ vật tên là sợ hãi. Thế là, chúng nó bắt đầu chần chờ, bắt đầu lùi bước. Thậm chí có mấy con hung thú quay người chạy trốn. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Dù sao đối với ba người mà nói, những hung thú này đều là điểm tích lũy, há có thể buông tha. Sau đó, ba người ra tay càng thêm sắc bén, không có chút ý tứ lưu lại đường sống cho những hung thú này. Ô ô ô, tiếng kêu thảm thiết của hung thú liên tiếp vang lên, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một đường giết chóc, ba người cơ hồ chưa từng ngừng lại. Tất cả hung thú chặn đường trong địa cung đều bị bọn họ tiện tay chém giết. Đồng thời, nội đan của những hung thú này cũng bị đào ra, cất vào trong thương mô lệnh, khiến cho điểm tích lũy của bọn hắn điên cuồng tăng lên. Không bao lâu, ba người đi tới trước một tòa thạch điện. Cửa điện cao lớn nghiêm ngặt, mặt ngoài khắc rõ phù văn cổ xưa, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Đẩy cửa vào, chỉ thấy một bộ hài cốt khổng lồ nằm ngang trên tế đàn, đã sớm mất đi sức sống. Nhưng uy áp lưu lại có chút làm cho người ta không thở nổi. Mà ở phía trước bộ hài cốt kia, một đầu hung thú bao trùm lân giáp đen nhánh chậm rãi đứng lên. Thân thể cao lớn nguy nga như núi, hai con ngươi đỏ như máu, lộ ra hung lệ khiến người ta hít thở không thông. Nhân tộc, hung thú chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo một cảm giác áp bách xuyên thấu linh hồn. Thiên nhân nho nhỏ cũng dám quấy rầy bản tướng ngủ say. Nó hờ hững nhìn xuống ba người, móng vuốt sắc bén đen kỳ chậm rãi vuốt ve lân giáp trước ngực, phát ra âm thanh chói tai. Các người có biết nơi này là nơi nào không? Đây là chỗ Huyền Yểm đại nhân an nghỉ, không phải là nơi đám heo ti tiện các ngươi có thể đặt chân tới. Các ngươi đã nghĩ xong cách để chết chưa? Khương Minh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt lộ ra một tia khiêu khích, thế nào, người chết cũng cần chó giữ nhà. Huyền Yểm thú vương đã chết bao nhiêu năm, ngươi con chó này, trái lại rất tận tụy tận chức trách. Về phần chết, ha ha ha, ta chết như thế nào không biết, nhưng mà ngươi chết như thế nào, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Làm càn, hai mắt Diêm Yểm đột nhiên co rụt lại, sát ý khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ thạch điện đều run rẩy, chung quanh thạch bích rạn nứt, cho bụi tuôn rơi xuống. Ta là chiến tướng dưới trướng Huyền Yểm đại nhân Diêm Yểm. Hôm nay, ta sẽ nghiền nát đám heo các ngươi thành cho tàn. Khương Minh cười lớn một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên vung ra, mũi thương rung động, thương ý tràn ngập, nói khoác mà không biết ngượng, Diêm Yểm đúng không? Đến đây, nhìn xem là đầu lão cẩu nhà ngươi mũi nhọn, hay là thương của ta sắc bén hơn. Nói xong, thân hình khẽ động, cả người như tia chớp lao ra, trường thương đâm thẳng lồng ngực Diêm Yểm, thương mang xé rách hư không, mang theo cuồng phong gào thét. Nhưng Diêm Yểm chỉ nâng móng vuốt sắc bén lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Mũi thương bị nắm chặt trong lòng bàn tay, Khương Minh lại không cách nào tiến thêm chút nào. Diêm Yểm cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh thường, heo, người đang gãi ngứa cho bổn tướng sao? Dứt lời, đột nhiên hất lên. Bá! Thân hình Khương Minh như đạn pháo bay ra, hung hăng đập vào vách tường, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất mù trời. Khương Minh, Khương Nghị nhíu mày, khẽ gọi một tiếng. Yên tâm, ta còn chưa chết, trong đống đá vụn, Khương Minh chậm rãi đứng lên. Hắn buông trường thương che trước ngực, vùng đá vụn cùng cho bụi trên người, trong mắt chiến ý hừng hực. Rất tốt, đủ sức. Hắn liếm môi, hai con ngươi hơi nheo lại, mũi thương khẽ run, phong mang hiển thị rõ. Khương Nghị thấy thế, khẽ gật đầu. Hai con ngươi khép hờ, khi mở ra lần nữa, dị tượng trong mắt hiện lên, kim quang lưu truyền, dường như có thể nhìn thấu thiên địa vạn vật. Cẩn thận một chút, tu vi cảnh giới của gia hỏa này đã đạt tới thánh nhân cảnh tầng 7, căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, chiến lực của hắn chỉ sợ còn trên cảnh giới này. Vừa dứt lời, trường kiếm của Khương Giao đã ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lạnh thấu xương, kiếm ý tràn ngập, cả tòa thạch điện tựa hồ đều bị kiếm ý của nàng bao phủ. Kéo dài thời gian không phải là biện pháp, ba người chúng ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Khương Minh nghe vậy, nhún vai, cũng không phản bác. Sau khi hiểu rõ đại gia hỏa trước mắt này không dễ trêu chọc, hắn mới không định xính anh hùng, muốn một đánh một. Dù sao có thể quần ẩu, lại có ai nguyện ý đơn đấu đâu. Sau đó, hắn nhìn về phía hai người, cười nói, đã như vậy, chúng ta so một lần xem ai có thể lấy thủ cấp của người này. Ai có thể gỡ thủ cấp xuống, nội đan của con súc sinh này sẽ thuộc về người đó, như thế nào? Khương Nghị nghe vậy, cảm thấy hợp lý, liền nói, có thể. Khương Giao cũng hơi tán đồng gật gật đầu. Cách đó không xa, Diêm Yểm nghe được cuộc nói chuyện của ba người, trong con ngươi màu đỏ hiện lên sát ý nồng đậm. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, khí tức cuồng bạo bao phủ cả tòa thạch điện. Cuồng vọng, ba tiểu bối nhân tộc miệng còn hôi sữa cũng dám thương lượng nội đan của bổn tướng ở trước mặt bổn tướng. Diêm Yểm hừ lạnh một tiếng, huyết khí phun trào, hư không vặn vẹo. Nó bước ra một bước, mặt đất rạn nứt thành hình mạng nhện. Tiếp theo, hai tay giơ lên cao, một thanh chiến phủ màu máu khổng lồ ngưng tụ trong hư không, cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chém thẳng xuống đầu ba người. Khương Minh thấy thế, chiến ý mãnh liệt, chợt vung trường thương, hội tụ lực lượng chân vũ khí kinh cùng chân vũ luyện thể thuật vào thân thương. Còn có ý cảnh tu la hiện lên, khiến khí thế tăng vọt. Tới đúng lúc lắm, hắn đạp chân xuống, mặt đất đột nhiên sụp đổ, bóng người giống như mũi tên rời cung nhằm phía Diêm Yểm. Trường thương trong tay bạo đâm ra, mũi thương phun ra nuốt vào mũi nhọn mang tính hủy diệt. Phanh! Hư không ầm ầm chấn động, kình khí hóa thành cuồng phong quét ngang tứ phương. Thương thế của Khương Minh bá đạo, va chạm chính diện với huyết phủ của Diêm Yểm, tia lửa văng khắp nơi, không gian nứt ra. Sau đó, Khương Minh chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dại, dưới chân liên tục lùi lại mấy bước. Bởi vì lực lượng truyền đến từ trong huyết phủ quá mức cuồng bạo, đến mức mặt đất cũng bị kéo ra một khe rãnh thật dài. Lực lượng không tệ, nhưng còn chưa đủ. Diêm Yểm cười lạnh, thân hình lại lần nữa tới gần, huyết phủ mang theo hủy diệt mạnh mẽ đánh xuống. Đúng lúc này, Khương Nghị nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong trùng đồng bắn ra kim quang, khiến cho trong hư không hiện ra từng đường vân màu vàng, tựa như thiên địa pháp tắc đang lưu truyền. Kim quang đại thịnh, toàn bộ thạch điện đều được chiếu sáng. Mà lúc này, Diêm Yểm giống như đưa thân vào trong một tiểu thế giới huyền ảo, chỉ cảm thấy thời không xung quanh giống như đều bị giam cầm. Động tác của hắn hơi chậm lại, tốc độ huyết phủ bỗng nhiên chậm lại. Chính là lúc này, Khương Giao nhanh chóng tiến lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại một đạo bạch mang chói mắt. Bạch hồng kiếm ý, kiếm quang vung lên, toàn bộ thạch điện bỗng nhiên hạ nhiệt độ, hàn khí bức người, ngay cả không gian cũng bắt đầu đông lại. Khương Giao khẽ vung trường kiếm, chỉ thẳng Diêm Yểm. Bá, kiếm ý xuyên qua hư không, một kiếm chém xuống. Diêm Yểm biến sắc, huyết khí điên cuồng phun trào, dưới sự giam cầm của trọng đồng mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, huyết phủ chắn ngang trước người. Oanh, kiếm quang va chạm với huyết phủ, sức mạnh cuồng bạo nổ tung. Khương Giao bị đẩy lui. Một khắc sau, Khương Minh đã cầm thương xông lên. Thương thế như rồng, thế không thể đỡ. Trong trọng đồng của Khương Nghị, kim quang lấp lóe, đường vân pháp tắc không ngừng lan tràn, phối hợp kiếm ý của Khương Giao, gắt gao áp chế Diêm Yểm tại chỗ. Đáy vực vô cùng tối tăm, sâu không thấy đáy, tình cờ có một luồng gió tanh từ phía dưới xông tới, mang theo cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi. Đám người Thanh Tàn Tông đứng sau lưng Khương Hạo, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, Lăng Tuyết hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nói khẽ: "Khương công tử, nơi này không thể đi tiếp. Ta từng thấy miêu tả liên quan tới nơi đây trong địa đồ phụ thân cung cấp. Phía trên ghi chép, dưới sườn đồi có một con hung thú thánh nhân cảnh tứ trọng đang nghỉ lại. Tồn tại cỡ đó, chúng ta căn bản không thể chống lại." Những người khác nghe vậy, cũng đều gật đầu. "Đúng vậy, Khương công tử, đây chính là thánh nhân cảnh tứ trọng, chúng ta vẫn nên đi đường vòng đi. Nơi này khí tức quá mức áp lực, một khi kinh động đại gia hỏa phía dưới kia, chúng ta chỉ sợ một người cũng trốn không thoát a." Khương Hạo ngậm cỏ khô, ánh mắt sáng lên mấy phần, khóe miệng hơi cong lên: "Thánh nhân cảnh tứ trọng, nơi tốt a." Hắn hưng phấn nhìn xuống phía dưới, trong mắt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. "Khương công tử," Lăng Tuyết thấy bộ dạng này của anh, nhất thời có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Ta biết thực lực của ngài cường đại, nhưng thánh nhân cảnh tứ trọng, đó đã là cấp độ hoàn toàn khác biệt. Ngài dùng thân thể thiên nhân chém giết hung thú thánh nhân cảnh tầng 1, đã là kỳ tích, nhưng lần này, thật sự quá nguy hiểm." Khương Hạo cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói: "Các ngươi đi đi, ta tự mình đi xuống xem một chút." Lăng Tuyết còn muốn khuyên tiếp, nhưng Khương Hạo đã thả người nhảy xuống sườn đồi. "Khương công tử." Lăng Tuyết đưa tay, lại chỉ có thể bắt được một luồng tàn ảnh. Mà ở phía sau đám người, Lâm Xuyên chậm rãi cúi đầu, hai nắm tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cơ hội tới. Giờ khắc này, trong đầu hắn hiện ra một tin tức từng ngẫu nhiên biết được. Dưới sườn đồi, sao huyệt hung thú dày đặc, bên ngoài mọc lên một loại thực vật cực kỳ hiếm thấy, tên là Huyễn Linh Hoa. Nếu ăn bình thường, cũng không đáng lo. Nhưng một khi nhen lửa, sương mù tán phát ra, liền có thể làm cho hung thú ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi lý trí, điên cuồng bắt giết vật sống, thậm chí chém giết lẫn nhau. Một khi đốt bầy Huyễn Linh Hoa bên dưới, nhất định có thể khiến tất cả hung thú trong phạm vi 10 dặm phát cuồng, thậm chí ngay cả hung thú thánh nhân cảnh cũng khó tránh khỏi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười âm lãnh. "Khương Hạo, không thể không thừa nhận, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng dưới sự vây công không sợ sinh tử của những hung thú kia, mạnh hơn cũng chỉ là kiến tảng lay cây. Về phần Lăng Tuyết, ha ha, tất cả mọi người đều phải chết." Lâm Xuyên hơi cúi đầu, phòng ngừa ý cười của mình bị người ta nhìn lại. Tay phải chật lật, lập tức triệu ra một khối ẩn tức ngọc. Trước đó, đối mặt với hung thú cấp thánh nhân thần trí thanh tỉnh, cho dù là lấy ra vật này, cũng sẽ bị dễ dàng nhìn thấu, có thể nói là không làm nên chuyện gì. Nhưng dưới tình huống hỗn loạn như thế này, quả thực không nên dùng quá tốt. Chỉ cần mình có thể mượn vật này thu liễm khí tức bản thân, lại thi triển bí thuật ẩn đi thân hình, tất nhiên có thể trở thành người duy nhất sống sót. Sau đó, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Thấy trên mặt Lăng Tuyết mang vẻ lo lắng, trong lòng anh cười nhạo, trên mặt lại lộ ra bộ dáng tiếc hận, khẽ thở dài: "Ai, Khương công tử quá mức tự tin, chúng ta khuyên cũng khuyên không được. Thật sự là đáng tiếc." Một vài đệ tử nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ ảm đạm. Mặc dù bọn họ bội phục thực lực của Khương Hạo, nhưng dù sao cũng là hung thú thánh nhân cảnh tứ trọng cường đại, chỉ là suy nghĩ một chút thôi cũng sẽ cảm thấy run rẩy. Lăng Tuyết càng lo lắng, vô thức nhìn về phía dưới sườn đồi, nỉ non nói: "Khương công tử, ngươi nhất định phải sống trở về a." Những lời này lọt vào tai Lâm Xuyên lại chói tai như kim đâm. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, trong lòng cười nhạo một tiếng: "Các ngươi ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết chính mình sắp đối mặt cái gì." Sau đó, bước chân Lâm Xuyên lặng lẽ lùi về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước. Sau đó không lâu, ánh mắt mọi người còn chưa rời khỏi vách núi, phảng phất đang chờ đợi một kỳ tích phát sinh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Lâm Xuyên sư huynh đâu? Lâm sư huynh vừa rồi vẫn còn ở đây à? Một đệ tử khác nhỏ giọng nói thầm. Lăng Tuyết hơi nhíu mày, quay đầu quét mắt một vòng, phát hiện bóng dáng Lâm Xuyên không biết từ khi nào đã biến mất. Hắn đi đâu rồi? Trong lòng Lăng Tuyết lục bộp, bỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Nhưng mà, giờ phút này dưới sườn đồi, tiếng oanh minh càng thêm mãnh liệt. Tiếng gió xen lẫn tiếng thú gầm trầm thấp, khiến Lăng Tuyết nhất thời không thể phân tâm, chỉ có thể tạm thời đè xuống lo nghĩ trong lòng, tập trung vào thế cục trước mắt. Hừ, quả nhiên, mỗi một người đều là kẻ ngu, căn bản không có chú ý tới ta đã rời đi. Lâm Xuyên xuyên qua rừng cây, đi tới vị trí trong trí nhớ của hắn. Nơi này có rất nhiều huyễn linh hoa. Cánh hoa có màu lam, tản ra vầng sáng yếu ớt. Mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra mùi ngọt nhàn nhạt. Tìm được các ngươi rồi. Lâm Xuyên hơi nheo hai mắt lại, khóe miệng lộ ra ý cười âm lãnh. Tiếp theo, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy chục tấm dẫn hỏa phù, đặt ở nơi dày đặc nhất huyễn linh hoa. Những phù dẫn hỏa này cũng không có hiệu lực ngay lập tức. Nhưng chỉ cần hắn bóp nát phù triện đặc chế là có thể kích hoạt chúng nó, từ đó thiêu đốt. Đến lúc đó, nơi này nhất định sẽ biến thành một biển lửa. Mà sương mù huyễn linh hoa cũng sẽ phô thiên cái địa, quét sạch tất cả hung thú chung quanh, khiến nó điên cuồng. Sau đó hắn dán tấm phù cuối cùng lên một gốc huyễn linh hoa. Tay hắn cầm ấn tức ngọc, thấp giọng lẩm bẩm, Khương Hạo, thiên phú của ngươi cái thế, vốn có tiền đồ tốt đẹp, nhưng ngươi sai ở chỗ cứu bọn họ. Nếu như bọn họ chết, ta còn có thể trở về tùy tiện biên một câu chuyện lừa dối qua ải. Nhưng bây giờ, ngươi lại làm hỏng tất cả. Nhưng mà, không sao, tiếp theo, chuẩn bị nghênh đón trận thịnh yến này đi. Dứt lời, Lâm Xuyên lập tức sử dụng ẩn tức ngọc, ngăn cách khí tức bản thân, phòng ngừa tiết lộ ra ngoài. Hắn lại thi triển bí thuật, ẩn đi thân hình, hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Đợi làm xong tất cả cái này, hắn nhanh chóng quay đầu, đường cũ trở về. Vì bảo đảm đám người Lăng Tuyết có thể chết đi, hắn nhất định phải ở hiện trường tận mắt nhìn, mới có thể chân chính yên lòng. Đương nhiên, tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng không ngại bổ thêm một đao, để bảo đảm không có sơ hở nào. Sau đó không lâu, dưới sườn đồi, Khương Hạo đứng trên một tảng đá lớn. Chí tôn cốt từ trong cơ thể bộc phát ra hào quang, giống như một vầng mặt trời chói mắt, đâm thủng hắc ám. Phía dưới, con hung thú thánh nhân cảnh tầng 4 kia mở miệng rộng, máu tanh hôi từ trong miệng nhỏ xuống. Thân thể của nó không ngừng run rẩy, giống như bị lực áp chế nào đó kiềm chế. Ngao, hung thú ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gào rú phẫn nộ. Nhưng trong tiếng gào thét lại xen lẫn một chút sợ hãi không dễ phát hiện. Khương Hạo lắc đầu, thuận miệng nói, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Xem ra, thánh nhân cảnh tầng 4 cũng chỉ như thế. Nói xong, hắn bước ra một bước, nắm chặt quyền phong, không khí trong nháy mắt nổ tung. Nương theo lực lượng của chí tôn cốt, nắm đấm của Khương Hạo giống như lưu tinh màu vàng, hung hăng nện lên đầu hung thú. Mặt đất rung động, đá vụn bắn tung tóe. Con hung thú kia bị một quyền nện xuống mặt đất, hú nứt nẻ lan tràn mấy chục trượng, bụi mù cuồn cuộn. Mà hung thú xung quanh đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám tới gần. Cùng lúc đó, bên kia, đám người Lăng Tuyết đứng ở rìa sườn đồi, xuyên thấu qua sương mù nhìn xuống chiến trường phía dưới. Tuy rằng không thấy rõ chi tiết, nhưng kim quang chói mắt kia lại xuyên thấu qua sương mù dày đặc, không ngừng trùng kích lên trên, làm người rung động. Mà trái lại tiếng gầm gừ của hung thú kia lại càng yếu ớt nhỏ bé. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Ánh mắt Lăng Tuyết dại ra, lẩm bẩm nói: "Khương công tử, hắn lại thật sự lấy thân thể thiên nhân để đối chiến với hung thú thánh nhân cảnh tầng 4. Giờ khắc này, nàng làm sao còn không rõ, cho dù là hung thú mạnh như thánh nhân cảnh tầng 4, cũng vẫn không phải là đối thủ của vị thiếu niên chí tôn kia." Nghĩ đến những điều này, tâm thần nàng không khỏi kích động. Chỉ cảm thấy ở trước mặt Khương Hạo, tất cả thiên kiêu mà mình gặp qua trước đó đều không thể được xưng là thiên kiêu, thậm chí nói là câu dung nhân cũng không đủ quá đáng. Khương Hạo, dạng nhân vật cái thế này, đến tuột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Trong lòng sinh nghi ngờ, trong mắt Lăng Tuyết cũng nổi lên một tia sáng khác thường. Mà lúc này, Lâm Xuyên vừa mới trở về hiện trường, nhìn thấy vẻ kính ngưỡng trên mặt Lăng Tuyết, đố kỵ trong lòng gần như muốn đốt hắn thành tro bụi. Vì sao tất cả mọi người đều nhìn hắn? Vì sao Lâm Xuyên ta nhất định phải bị giẫm dưới chân? Đủ rồi, ta sẽ không lại để cho các ngươi còn sống đi ra khỏi nơi này. Lâm Xuyên cúi đầu, phẫn nộ bóp nát bùa chú đặc chế. Sau một khắc, ở phía xa, dẫn hỏa phù đột nhiên sáng lên. Từng đạo hỏa quang giống như tinh hỏa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ huyễn linh hoa. Từng mảng lớn huyễn linh hoa không ngừng bốc lên, sinh ra sương mù màu lam càng thêm nồng đậm, như là gió lốc, như muốn thôn phệ tất cả. Giống, ngao ô, dưới tác dụng của sương mù màu lam, những hung thú vốn nằm sấp trong bóng tối kia, đột nhiên như thùng thuốc nổ bị đốt cháy. Hai mắt đỏ thẫm, trong miệng phát ra tiếng gào rú trầm thấp, triệt để rơi vào điên cuồng. Trên bầu trời, từng bóng người hung hãn lao ra. Mặt đất cũng truyền đến tiếng chấn động dày đặc, giống như một đợt tú chiều to lớn đang đánh úp lại. Lăng Tuyết nhìn sương mù màu lam trên không trung, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi đại biến. Không tốt, đây là sương khói của huyễn linh hoa. Những người khác vội vàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bầu trời cùng mặt đất dần dần bị những hung thú điên cuồng kia bao trùm. Vì Vì sao lại như vậy? Một vị đệ tử bối rối hỏi. Lăng Tuyết thần sắc khó coi, trầm giọng nói. Với môi trường sinh trường của Nguyễn Linh Hoa, chắc chắn không thể vô cơ tự cháy, chỉ có thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Vừa dứt lời, liền có một vị đệ tử run giọng nói. Chẳng lẽ Lâm sư huynh cố ý dẫn đốt Nguyễn Linh Hoa? Hắn muốn hại chết chúng ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Dù sao Lâm Xuyên rời đi thật sự quá kỳ quặc, kết hợp với tình huống trước mắt, tin tưởng chỉ cần là người bình thường, đều có thể đoán được là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Lăng Tuyết nắm chặt nắm đấm, trong lòng lửa giận bùng lên. Lâm Xuyên, ngươi vậy mà, nhưng còn không đợi nàng nghĩ nhiều, một con mạnh thú thiên nhân hình thể khổng lồ đã đánh về phía mọi người. Tất cả mọi người tản ra, bày trận, tuyệt đối không thể loạn. Lăng Tuyết quyết định rất nhanh, vung tay lên, trường tiên trong tay bỗng nhiên vung ra, bước cho con hung thú kia lui lại mấy bước. Nhưng rất hiển nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Đại lượng hung thú như thủy triều đánh tới. Bên kia, phía dưới sườn đồi, Khương Hạo nhìn thấy sương mù màu lam phiêu tán mà đến. Trong những sương khói kia lộ ra một cỗ vị ngọt kỳ dị, thậm chí để hắn cảm thấy một tia bực bội. Đây là cái gì? Hắn hít hà, có chút nghi hoặc. Mà lúc này, đầu hung thú kia vốn đang hấp hối, đột nhiên toàn thân co quắp, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Khương Hạo khẽ di một tiếng, ánh mắt hơi ngưng tụ. Lại còn có thể đứng lên, thứ này có chút thú vị. Sau đó, chỉ thấy con hung thú thánh nhân cảnh tầng 4 kia điên cuồng hét lên một tiếng, bắp thịt toàn thân phồng lên, máu trong cơ thể như sôi trào, lực lượng đang cấp tốc tăng vọt. Hai mắt nó đã hoàn toàn mất đi thần thái, còn lại chỉ có dục vọng đối với giết chóc. Khương Hạo thần sắc như thường, cũng không sợ hãi. Hắn nắm chặt hai tay, ánh sáng màu vàng của chí tôn cốt lần nữa bùng phát, tựa như một vầng mặt trời màu vàng chiếu sáng cả đáy vực. Giờ khắc này, trong mắt Khương Hạo bắn ra chiến ý hừng hực. Đến đây đi, để cho ta xem, người cái tên này còn có thể chống đỡ bao lâu. Khương Hạo đột nhiên nhảy lên, ánh sáng vàng óng chói mắt, giống như một ngôi sao băng màu vàng phóng tới hung thú. Nắm đấm nắm chặt, sức mạnh của chí tôn cốt được quán chú vào trong đó, ánh sáng soi sáng cả thiên địa. Một quyền đánh ra, vô số quyền ảnh đồng loạt đánh về phía ngực của hung thú, khiến cho hư không xung quanh vặn vẹo. Tiếp theo, sức mạnh mang tính chất nổ tung quét ngang ra, đánh bay thân thể hung thú xa mấy chục trượng, tạo thành một cái hố sâu. Nhưng mà, hung thú kia vậy mà giãy giụa bò lên. Huyết quang trong mắt nó càng đậm, điên cuồng hét lên một tiếng, há cái miệng to như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đen. Khương Hạo nhanh chóng lướt ngang. Bảo thuật côn bằng thi triển ra, thân ảnh như lưu quang lướt qua, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tùy tiện liền tránh được công kích. Thân ảnh hắn chợt lóe, đi tới phía sau hung thú, hai tay hợp lại, lực lượng mênh mông ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng hư ảo. Thượng thương chi thủ, bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy áp, đem phần lưng mãnh thú hung hăng đập xuống. Hung thú kêu thảm một tiếng, thân thể lần nữa bị đập vào hố sâu, huyết nhục mơ hồ, lần giáp vỡ vụn. Nhưng mà, hung thú kia phảng phất không có cảm giác đau, lần nữa giãy giụa bò lên, trong hai mắt chỉ có vô tận điên cuồng. Khương Hạo rơi xuống đất, cười lớn một tiếng tiếp tục. Nói xong, ngón tay khép lại, chậm rãi giơ kiếm chỉ lên trời, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng hội tụ, kiếm ý bàng bạc hiện lên quanh thân, xông thẳng lên trời. Thảo tử kiếm quyết diệt sinh. Thiên địa chợt tĩnh lặng, tiếng gió ngừng lại. Chỉ thấy hư ảnh một gốc cỏ non, thình lình hiện ở trên không. Nó đắm chìm trong lôi quang, chập chờn rực rỡ, từng điểm tinh quang rơi ra. Cửu Diệp lật qua lật lại, thiên địa đều run rẩy. Kiếm khí vô cùng kinh khủng khuấy động ra, thông thiên triệt địa, óng ánh mà chói mắt, mang theo sắc bén không cách nào hình dung, đâm thẳng vào mi tâm hung thú. Hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, muốn giãy giụa, nhưng mà đạo kiếm quang kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chui vào đầu của nó. Phốc phốc, thời gian như ngừng trôi vào thời khắc này. Thân thể hung thú khổng lồ cứng đờ tại chỗ, hào quang đỏ máu trong hai mắt dần dần ảm đạm. Cuối cùng, nó ầm ầm ngã xuống, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Bụi mù tan đi, Khương Hạo đứng ở trên thi thể cự thú, quanh thân ánh sáng màu vàng chậm rãi thu liễm. Hắn đưa tay tìm tòi, liền hút nội đan con hung thú kia vào lòng bàn tay. Chợt lại ném vào trong thương mô lệnh. Tiếp theo, tựa hồ là phát giác được động tĩnh phía trên. Khương Hạo đạp chân một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng lên sườn đồi. Lúc này bên vách đá, thây chất thành đống. Nhiều đệ tử tám thân trong miệng thú, chỉ còn lại Lăng Tuyết và ba vị đệ tử thiên nhân đang khó khăn ngăn cản. Bỗng nhiên, lại một con hung thú cấp thiên nhân đánh tới. Bành! Một đệ tử thiên nhân bị trực tiếp xé rách, máu tươi bắn đầy khuôn mặt Lăng Tuyết. Nàng ngây ngốc trong chớp mắt, lập tức cắn chặt răng ngà, vung vẩy trường tiên, bước lui một đầu hung thú mấy bước. Nhưng, sức mạnh của nàng sớm đã tới cực hạn, gần như khô kiệt. Một vị đệ tử thiên nhân cầm pháp bảo trong tay, run giọng nói, "Lăng sư tỷ, chúng ta có phải trốn không thoát hay không?" Sắc mặt Lăng Tuyết tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia không cam lòng. "Kiên trì, chúng ta nhất định có thể kiên trì." Nhưng mà, năm con hung thú đột nhiên xuất hiện ở phía trước, lại khiến cho trong lòng ba người run lên, chỉ cảm thấy sau một khắc liền muốn táng thân niệm thú. Chỉ vì năm con hung thú này đều tản ra khí thế thiên nhân cảnh viên mãn. Chỉ là một con, liền không phải là bọn hắn có thể chống lại, chớ nói chi là nơi này có trọn vẹn năm con. Giống, Năm con hung thú đồng thời rít gào. Khí tức hung lệ khiến mọi người không ngừng lùi lại. Nhưng chân sau đã là trống ở biên giới đoạn nhai, lùi thêm một bước nữa, sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Tĩnh mịch, tuyệt vọng. Trong không khí tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Lăng Tuyết hơi nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, Khương công tử. Nếu như ngươi ở đây thì tốt rồi. Oanh. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng quyền quang thay thế đầy hừng hực dâng lên sau lưng, tựa như là mặt trời mới mọc, vạch phá sương mù dày đặc, xé rách hắc ám. Phanh. Quyền quang ầm ầm nện lên trên người một con hung thú thiên nhân cảnh tầng 9. Chỉ vừa đối mặt thì thân thể của con hung thú kia đã nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung. Xôn xao. Tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn về phía bóng người màu vàng óng từ trên trời giáng xuống kia. Khương Hảo. Áo bào của hắn tung bay, tóc đen tung bay, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ bá đạo bệ nghĩ thiên hạ. Đứng trước mặt mấy người này, tựa như là một rãnh trời không thể vượt qua. Rất tốt, Khương Hảo nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Lần này đến phiên điểm của ta, tăng lên thật tốt. Tiếng nói vừa dứt, hắn bước ra một bước, song quyền nắm chặt, kim quang sau lưng bùng phát, tựa như thần linh giáng lâm. Một quyền đánh ra, không khí chấn động, một luồng quyền phong kinh khủng quét ngang mà ra, hóa thành kim sắc phong bạo, đem chung quanh mấy chục con hung thú tại chỗ xoắn giết, huyết nhục bay tứ tung. Lại là một con hung thú thiên nhân cảnh tầng 9 bị quyền phong của hắn chấn vỡ, hóa thành một bãi bùn nhão. Ngay sau đó, giữa quyền cước của Khương Hạo, sát cơ tứ phía. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều ẩn chứa lực lượng không cách nào địch nổi. Móng vuốt và răng nanh của hung thú còn chưa chạm đến hắn, liền bị luồng hào quang màu vàng cuồn cuộn kia nghiền thành bột mịn. Ầm, đầu một con hung thú nổ tung dưới ánh quyền của hắn. Bành, một con hung thú thiên nhân cảnh viên mãn bị hắn đá bay, thân thể ở giữa không trung sụp đổ. Khương Hạo xuyên qua giữa bầy thú, mau lẹ như điện, quyền phong gào thét, mấy chục con hung thú đã bị chém giết. Một đám ngu ngốc không có đầu óc cũng dám động thủ với ta. Khương Hạo cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên trời một cái, quang huy màu vàng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng đập xuống phía trước. Thượng thương chi thủ. Ầm ầm, bàn tay màu vàng quét ngang xuống, mảng lớn hung thú bị đập thành thịt nát, đại địa đều bị chấn động đến rạn nứt ra. Lăng Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, nước mắt chẳng biết lúc nào đã chảy xuống khuôn mặt. Hai người còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ sống sót sau tai nạn. Khương công tử, thật sự quá mạnh. Nhưng mà, Lâm Xuyên trong bóng tối lại sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Đại gia hỏa dưới sườn đồi đến tột cùng đang làm cái gì à? Làm sao ngay cả ngăn chặn Khương Hạo một lát cũng không làm được? Đáng chết, nó không phải tồn tại thánh nhân cảnh tứ trọng sao? Sao lại vô dụng như thế, quả thực là phế vật. Theo Khương Hạo xuất hiện, cũng triển lộ thực lực vô địch quét ngang hết thảy. Hắn lập tức hiểu rõ, kế hoạch của mình chính là một trò cười. Ở trước mặt loại quái vật này, bất kỳ mưu đồ gì cũng đều là tái nhợt vô lực. Xong, hết thảy đều xong. Lâm Xuyên núp trong bóng tối, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Không, không thể ở lại nữa, ta nhất định phải rời đi. Cho dù không trở về tông môn nữa, trở thành phản đồ tông môn vẫn tốt hơn là chết ở chỗ này. Hắn nhìn Khương Hạo tung hoành vô địch trong tú triều, sợ hãi trong lòng đã lấn át tất cả. Nhưng mà, còn không đợi hắn bắt đầu chạy trốn, Khương Hạo mạnh mẽ quay đầu, hai mắt như điện, ánh mắt thẳng tắp quét về phía Lâm Xuyên ẩn thân. Lâm Xuyên cứng đờ cả người, hô hấp cũng đình trệ. Hắn phát hiện ta rồi. Khương Hạo nhàn nhạt cong môi, lộ ra một nụ cười khinh thường, thú vị, chuột cũng dám tính kế ta. Trong lòng Lâm Xuyên đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Chạy, không chút do dự, quay người bỏ chạy. Nhưng mà, hai chân của hắn giống như là rót trì, mỗi bước ra một bước, đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Trái tim của hắn cuồng loạn, sợ hãi phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Ta còn không thể chết ở chỗ này, ta còn có nhiều chuyện chưa làm, còn có nhiều thời gian như vậy có thể tiêu xài. Lâm Xuyên vừa chạy như điên, vừa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo thân ảnh màu vàng kia, như một vầng mặt trời, mang theo uy thế không cách nào ngăn cản đuổi theo hắn. Trong mắt Lâm Xuyên tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, hắn trốn không thoát. Trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang. Thân ảnh Khương Hạo giống như thuấn di xuất hiện phía trước Lâm Xuyên, hai chân vững vàng rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt. Chạy cái gì? Ngươi không phải rất giỏi tính kế sao? Lâm Xuyên nghe vậy, toàn thân lạnh lẽo. Hắn run rẩy lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Khương công tử, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm. Khương Hạo nheo mắt lại, chóp mũi hơi hít hà, nhàn nhạt nói, nhưng bộ phận khí tức trên người ngươi cùng xương khói kia cơ hồ giống nhau như đúc a, hơn nữa ngươi chột dạ như vậy để làm gì? Sắc mặt Lâm Xuyên cứng ngắc, môi run rẩy, không nói thêm được lời nào. Khương Hạo lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, ta là người không thích giết người, nhưng ta cũng sẽ không lưu lại con chuột muốn hại chết ta. Vừa dứt lời, bàn tay bỗng nhiên nâng lên. Khương công tử, ta sai rồi, tha cho ta đi. Lâm Xuyên còn chưa nói xong, Khương Hạo đã đấm ra một quyền, kim quang bùng nổ, trong nháy mắt nghiền thân thể Lâm Xuyên thành một mảnh huyết vụ. Máu thịt tung tóe, vung vẩy bốn phía. Lâm Xuyên, chết. Đám người Lăng Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tất cả những chuyện này đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lăng Tuyết lẩm bẩm nói, Khương công tử, lại quyết đoán như thế. Nàng vốn tưởng rằng Khương Hạo tuy cường đại, nhưng vẫn là một thiếu niên, có lẽ còn có mấy phần non nớt tuổi trẻ ngông cuồng. Nhưng mà, Khương Hạo hiện tại, không chút do dự sát phạt, thần sắc lạnh lùng đến cực hạn kia, căn bản không giống như là một thiếu niên mười mấy tuổi. Một vị đệ tử thiên nhân bên cạnh nuốt nước miếng, run giọng nói, Lâm Xuyên. Hắn cứ như vậy mà chết. Một vị đệ tử thiên nhân khác thoải mái cười to, ha ha ha, Khương công tử làm tốt lắm. Dạng tinh danh bại hoại hại người này, đáng chết. Khương Hạo không để ý đến tình huống phía sau, mà đặt tất cả lực chú ý lên phía trước. Kế tiếp, hắn nâng lên nắm đấm, kim quang toàn thân lại lần nữa tăng vọt. Trước tiên dọn dẹp sạch sẽ những xúc sinh này. Nói xong, thân ảnh lần nữa nhảy vào trong tú triều, những nơi đi qua, quyền phong khuấy động, kim quang tàn phá bừa bãi. Một quyền đánh ra, mười mấy con hung thú trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét. Một cước đạp xuống, mặt đất nứt toác, mảng lớn hung thú bị chấn động đến vỡ nát. Giờ khắc này, Khương Hạo tựa như sát thần giáng lâm, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Dưới quyền phong của hắn, quy mô thú triều bắt đầu giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đám người Lăng Tuyết đứng ở bên cạnh sườn đồi, nhìn bóng dáng bẽ nghĩ thiên địa của Khương Hạo, trong lòng dâng lên một loại rung động khó có thể diễn tả bằng lời. Cảm xúc khẩn trương cũng được hóa giải, hơi trầm tĩnh lại. Nhưng mà, còn không đợi thả lỏng quá lâu, bầu trời nơi xa liền truyền đến một tiếng kêu to đinh tai nhức óc. Chanh! Một bóng đen khổng lồ cấp tốc lướt đến từ phía chân trời, che khuất bầu trời, uy áp ngập trời. Đó là một con hung cầm thánh nhân cảnh tầng 1, lông đen dày đặc, hai con ngươi như huyết ngọc, lộ ra vô tận hung ác. Đám người thấy thế, hơi kinh hãi, lại trở nên khẩn trương lên. Khương Hạo ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hung cầm. Thánh nhân cảnh tầng 1, vừa vặn, hôm nay kết thúc công việc. Hắn đang chuẩn bị động thân xuất thủ, nhưng mà... Một đoàn ngọn lửa hừng hực từ trên trời giáng xuống, vạch phá trời cao, trực tiếp nện ở đầu kia hung cầm trên người. Chanh! Hung cầm hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn lập tức bị ngọn lửa bao phủ. Hai cánh của nó vỗ mạnh, cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa kia lại giống như giòi trong xương, căn bản không thể dập tắt. Ầm ầm, chỉ trong mấy hơi thở, con hung cầm kia đã từ trên cao rơi xuống, đập chết mảng lớn hung thú. Đồng thời, ngọn lửa còn sót lại thuận thế lan tràn ra, đốt cháy hung thú xung quanh, hình thành một biển lửa. Một màn này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Đồng tử Lăng Tuyết co rụt lại, há to miệng, lẩm bẩm nói: "Đây là..." Chỉ thấy một vị thanh niên tóc đen từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Mũi chân hắn điểm nhẹ xuống mặt đất, hỏa diễm trong nháy mắt thu liễm, hóa thành tia lửa nhỏ phiêu tán trong không khí. Nhưng mà, quanh thân nó vẫn như cỗ vần quanh hỏa diễm yếu ớt, giống như có sinh mệnh nhẹ nhàng nhảy lên. Khiến người ta chú ý nhất, vẫn là trên vai phải của hắn, một con mèo nhỏ màu xám trắng nằm sấp. Mèo con lười biếng nằm ở đó, híp mắt, cái đuôi nhàn nhã lắc lư, giống như vừa tỉnh ngủ. Thậm chí nó còn không ngẩng đầu nhìn hung thú xung quanh, chỉ ngáp nhẹ một cái. Lúc này, thanh niên nhìn lướt qua những hung thú vẫn còn đang lúng cuống kia, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. "Ồn ào," nói xong, hắn ta vung nhẹ tay lên, ngọn lửa bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành một bức tường lửa vắt ngang thiên địa, hoàn toàn ngăn cách đàn hung thú ở bên ngoài. "Oanh!" Tường lửa bốc cháy hừng hực, liệt diễm bốc lên, không khí đều đang vặn vẹo. Mấy đầu hung thú không biết sống chết xông tới, nhưng mà, vừa mới chạm vào tường lửa, liền bị thiêu hủy trong nháy mắt, ngay cả cho cốt đều không có lưu lại. Đám hung thú còn lại dường như đã nhận ra sự khủng bố của bức tường lửa. Cho dù ở dưới trạng thái mất lý trí, cũng bởi vì bản năng cầu sinh, mà dừng bước lại, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một màn này, khiến cho đám người Lăng Tuyết miệng họng nhìn chân chối. Một chiêu chấn giết một con hung cầm thánh nhân cảnh tầng 1. Lại vung tay lên, liền hình thành một bức tường lửa không thể vượt qua, ngăn cản đàn hung thú ở bên ngoài. Người mang thủ đoạn khủng bố như thế, chiến lực thực tế của người này nhất định là thánh nhân cao giai. Chỉ là không biết, vị tiền bối này đến tuột cùng là địch hay bạn. Nếu là bạn, còn dễ nói. Nếu là địch, cho dù có thiên kiêu cái thế như Khương Hạo tương trợ, chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm. Sau đó, Lăng Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình. Lập tức cúi đầu, ôm tâm tình thấp thỏm, cung kính hành lễ, bái kiến vị tiền bối này. Vừa dứt lời, liền nghe giọng Khương Hạo bỗng nhiên vang lên, "Viêm ca, ngươi cũng không biết ra tay nhẹ một chút, thịt trên người con chim mu xuồn kia đều bị ngươi nướng hết rồi, ta còn ăn cái gì?" Nói xong, lại nhìn về phía Miêu Huyền. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh về phía trước, một tay xách Miêu Huyền từ trên vai Khương Viêm xuống, vuốt vuốt lông tóc trên đầu nó. "Miêu gia, đã lâu không gặp, người vẫn là khéo léo như vậy, xem ra mấy ngày gần đây ăn rất ngon miệng." Miêu Huyền giãy dụa một chút, tức giận côi móng vuốt nhỏ, meo meo meo. "Số tiểu tử, nhẹ nhàng, lông của Miêu gia ta là cao quý đấy, ngươi hiểu không?" Đám người Lăng Tuyết nhìn một màn trước mắt này, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Vị tiền bối thực lực khủng bố này, lại bị Khương Hạo gọi là Viêm ca. "Chẳng lẽ, hai người..." Lăng Tuyết nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Khương công tử, vị này là..." Khương Hạo tùy ý phất phất tay, cười nói, "Quên giới thiệu cho các ngươi, đây là huynh trưởng nhà ta, tên là Khương Viêm, các ngươi cũng có thể giống như ta, gọi hắn Viêm ca là được." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Khương Viêm, huynh trưởng của Khương Hạo. Một vị cường giả đáng sợ có chiến lược cấp cao của thánh nhân, lại là huynh trưởng của Khương Hạo. Lăng Tuyết há to miệng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện mình một câu cũng không nói ra được. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là Khương Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp theo bổ sung, đúng rồi, các ngươi cũng đừng trình tiền bối gì đó, Viêm ca mới hơn 20 tuổi, không quá thích người khác gọi hắn cái này, trách lão. Một câu nói này, trực tiếp nhấc lên một đạo sấm sét trong lòng mọi người. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, biểu hiện trên mặt đã không cách nào dùng lời nói để hình dung. Một thanh niên hơn 20 tuổi đã có thể tiện tay ngăn cách đàn hung thú, thậm chí có thể vung tay lên đốt cháy hung cầm thánh nhân cảnh. Sao có thể như vậy? Trong đầu Lăng Tuyết trống rỗng, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không khí như ngưng động lại tại thời khắc này. Phải biết rằng, những người như bọn họ, cho dù là thiên tư siêu phàm, tài nguyên đầy đủ, cũng phải hao phí mấy trăm năm mới có thể bước vào thiên nhân cảnh. Mà sư tôn, trưởng lão của bọn hắn, càng là hao phí hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, mới có thể bước lên hàng ngũ thánh nhân. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, muốn tại tầng thứ này tiến thêm một bước, cần thiên tư, mộ tính, cơ duyên đều hà khắc. Mà cho dù là những yêu nghiệt tuyệt thế danh chấn huyền thiên giới kia, muốn có được chiến lược cấp cao của thánh nhân, chí ít cũng cần hơn ngàn năm. Nhưng Khương Viêm trước mắt thì sao? Hơn 20 tuổi. Rốt cuộc là chúng ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Giờ khắc này, mọi người thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, hoặc là Khương Hạo đang nói đùa. Bọn họ vô thức há miệng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện ít hầu giống như bị chặn lại, căn bản không phát ra được âm thanh nào. Lăng Tuyết ngón tay khẽ run, trong hai tròng mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, không thể tin, thậm chí còn có một tia mờ mịt. Nàng nhìn vẻ mặt không nhanh không chậm của Khương Viêm, trước mắt phảng phất xuất hiện một cái hào rộng to lớn, triệt để ngăn cách những người gọi là thiên kiêu, như bọn họ ở bên ngoài. Thì ra đây là chênh lệch giữa trời và đất. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đứng ở đỉnh thiên kiêu, là hy vọng tương lai của tông môn, là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ. Nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện, cái gọi là thiên kiêu, ở trước mặt thiên kiêu chân chính, chẳng qua là một đám ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng mà thôi. Khương Hạo nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của mọi người, không nhịn được lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, trong lòng cũng không cần có áp lực gì, thật ra ta và Viêm ca ở trong tộc cũng không phải là người đứng đầu. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Khương Hạo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không, không tính là đứng đầu. Đây cũng không phải là chấn kinh, đây quả thực là trời long đất lở. Khương Hạo nhìn mọi người một cái, lộ ra một bộ dáng các ngươi thật sự là hiếm thấy kỳ quái. Chợt vuốt vuốt đầu nhỏ của Miêu Huyền, thuận miệng nói, đúng vậy, ít nhất ở độ tuổi của chúng ta, giống như ta và Viêm ca, trong tộc đại khái còn có số lượng hai bàn tay. Hai trường số lượng. Trong đầu mọi người, đều đang không ngừng quanh quẩn câu nói này. Số lượng hai trường. Người nghe một chút, có phải tiếng người hay không? Giờ khắc này, mỗi người đều cảm thấy đại não có chút choáng váng, trong lòng giống như là bị một ngọn núi lớn hung hăng đập một cái. Bọn họ không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được. Càng không nhịn được suy nghĩ sâu xa hơn nếu thật sự như đối phương nói, loại thiên kiêu cấp bậc này ở trong tộc, có số lượng song trường, như vậy gia tộc này rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ gia tộc sau lưng Khương Hạo là một đế tộc lánh đời nào đó hay sao? Trong lúc nhất thời, một ý nghĩ lớn mật đồng thời hiện lên trong đầu mọi người. Ngay sau đó, bọn họ cúi đầu, không dám nhìn Khương Viêm cùng Khương Hạo một cái, chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần tự ti. Mấy năm nay chúng ta tự xưng là thiên kiêu, nhưng chưa từng thấy thiên kiêu chân chính. Khương Viêm, Khương Hạo, nhân vật như bọn họ mới thật sự là thiên kiêu. Buồn cười, thật sự là buồn cười, những người gọi là thiên kiêu như chúng ta, so với bọn họ, căn bản chính là một đám chê cười. Khóe miệng bọn họ co giật, vẻ mặt cay đắng. Không biết tự tin và kiêu ngạo trước đó của mình, rốt cuộc là từ đâu tới. Khương Viêm thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, không cần so sánh với người bên ngoài. Giọng nói của hắn ôn hòa, giống như là mặt trời ấm áp, chậm rãi chân an nội tâm táo bạo của mọi người. Lăng Tuyết hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình của mình. Chợt nhìn về phía Khương Viêm cùng Khương Hạo, chắp tay nói, hai vị công tử. Chuyện hôm nay, đa tạ tương trợ. Khương Viêm cười, không sao, các ngươi đã là bằng hữu của Hạo đệ, vậy liền là bằng hữu của ta, bằng hữu với nhau, trợ giúp lẫn nhau, là đương nhiên. Khương Hạo ôm Miêu Huyền, cười hì hì nói, được rồi, đừng câu nệ như vậy, chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy. Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù trong lòng vẫn rung động như cũ, nhưng dưới thái độ của Khương Viêm và Khương Hạo cũng thoáng thả lỏng một chút. Nhưng mà, sự kinh sợ đã sớm cắm rễ thật sâu trong đáy lòng mỗi người. Một màn vừa rồi kia, tất nhiên sẽ trở thành ký ức mà cả đời bọn họ đều không thể xóa nhòa. Ánh lửa dần dần tắt, hung thú còn sót lại đã sớm chạy tứ tán. Khương Hạo đứng ở bên sườn đồi, quan sát cánh đồng hoang vu bị ngọn lửa cắn nuốt, cười nói, hắc hắc, chuyến này, thật đúng là kiếm lời không ít điểm tích lũy. Nói xong, lại nhìn về phía Khương Viêm, hiếu kỳ nói, đúng rồi, Viêm ca, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Khương Viêm ôm Miêu Huyền về, nhẹ giọng nói, vài ngày trước, ta ngẫu nhiên từ chỗ một vị tiền bối, đạt được một tin tức liên quan tới dị hỏa, sinh lòng hứng thú, đặc biệt đến tìm kiếm. Chỉ tiếc, một đường dựa theo manh mối truy tìm, đã tìm kiếm mấy ngày, lại chưa tìm được tung tích dị hỏa. Cho đến vừa rồi, gặp phải động tĩnh của thú triều, đặc biệt đến xem xét, lại không nghĩ, vừa vặn đụng phải các ngươi. Khương Hạo chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, dị hỏa, đây chính là đồ tốt đó, Viêm ca, để ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Hắn cũng biết huynh trưởng nhà mình tu hành một môn công pháp cực kỳ kỳ dị, có thể thu thập vạn hỏa để sử dụng, có chút bá đạo. Nhìn lại biểu lộ ngưng trọng của huynh trưởng, có thể thấy được đạo dị hỏa tìm kiếm kia có phẩm giai không thấp, ít nhất cũng là thánh giai. Khương Hạo biết rõ tầm quan trọng của dị hỏa đối với huynh trưởng, vì vậy, lúc này chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Khương Viêm nghĩ mọi người đều là huynh đệ nhà mình, nhưng cũng không khách khí từ chối. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói, vị tiền bối kia nói, nàng năm đó chính là ở khu vực này cảm ứng được khí tức của dị hỏa, nhưng bởi vì một số chuyện, vẫn chưa xâm nhập, chỉ để lại cho ta một tấm bản đồ cùng tọa độ phương vị mơ hồ. Nói xong, bàn tay lật một cái, lòng bàn tay hiện ra một tấm gia thú, phía trên phác họa sơn mạch mơ hồ cùng một ít ký hiệu thấy không rõ. Ta đã dựa theo tấm bản đồ này tìm mấy ngày, nhưng thủy chung chưa tìm được tung tích dị hỏa. Hiện tại ta đang hoài nghi, có lẽ đạo dị hỏa kia đã bị những người khác lấy đi. Khương Hạo sờ cằm, nghiêm túc nhìn tấm bản đồ kia, rơi vào trong suy nghĩ. Mà lúc này, Lăng Tuyết ở một bên lại đột nhiên giật mình, lông mày cau lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng cắn cắn môi, ánh mắt có chút lóe lên. Chần chờ một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, Viêm công tử, dị hỏa ngài tìm kiếm có màu lam không? Vừa dứt lời, Khương Viêm bỗng nhiên quay đầu, nhìn lại, chính là màu lam, cô nương biết được tung tích của đạo dị hỏa này sao? Lăng Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói, một năm trước, đại ca nhà ta từng đến chỗ này lịch lãm. Khi đó, hắn trong lúc vô tình, xâm nhập một mảnh liệt cốc. Nơi đó khắp nơi đều là ngọn lửa cực nóng, dị thường nóng bức, làm người không muốn ở lâu. Đại ca nói, hắn mơ hồ chứng kiến cuối khe nứt, có một đoàn hỏa diễm cực kỳ kỳ dị lơ lửng ở nơi đó, giống như có được sinh mệnh, ở trong hư không nhảy lên, mà màu sắc đoàn hỏa diễm kia, chính là màu lam. Nhưng mà, đại ca không dám tới gần. Nhiệt độ lúc đó đã khiến cho nguyên lực hộ thể của hắn khó có thể duy trì, lại thêm có một con hung thú hư hư thực thực là cảnh giới thánh nhân vương chiếm cứ, hắn chỉ có thể hốt hoảng thối lui, sau đó thì không còn tiếp tục giao thiệp. Sau đó, đại ca ở thời điểm cùng ta chia sẻ đủ loại tin đồn thú vị trong lịch luyện, liền từng nói đến việc này, cũng nói ra tọa độ chỗ liệt cốc kia, bị ta biết. Khương Viêm nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Trong lòng chợt nghĩ đến, thì ra là thế, khó trách trong những ngày qua, ta dựa theo manh mối băng tiêu tiền bối lưu lại, từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm được tung tích của băng hoàng diễm. Ít nhất vào một năm trước, đã có một con hung thú có cảnh giới thánh nhân vương nhanh chân đến trước, cướp đi đạo dị hỏa này. Nhưng mà, xem ra, nó dường như còn chưa luyện hóa băng hoàng diễm, chỉ tạm thời chấn áp, phong cấm nó ở trong liệt cốc, làm át chủ bài của mình. Lúc này, Khương Hạo bĩu môi, chậc, cái này có chút phiền phức a, thánh nhân vương. So với đại gia hỏa ta gặp lần trước còn khó chơi hơn nhiều. Vẻ mặt Lăng Tuyết căng thẳng, thử hỏi thăm, hai vị công tử, các ngươi sẽ không phải là muốn đi phiến liệt cốc kia chứ? Khương Viêm mỉm cười, cô nương, dị hỏa kia đối với ta rất quan trọng, ta nhất định phải đi. Chiến lược hiện giờ của hắn, tuy rằng có thể chống lại thánh nhân. Nhưng bởi vì tu vi chân chính chỉ có thiên nhân cảnh, muốn vượt qua hai cấp lớn để chống lại thánh nhân vương, có thể nói là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá, theo ta được biết, trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn hung thú cấp thánh nhân vương đã đi đến khu vực trung tâm, gặp mặt thú vương. Theo thanh âm Khương Viêm rơi xuống, Khương Hạo nâng cằm, cười nói cách khác, đại gia hỏa kia rất có thể bị kiềm chế ở khu vực hạch tâm. Hắc hắc, vậy chẳng phải chúng ta vừa vặn thừa lúc vắng mà vào. Nếu đạo dị hỏa kia thật bị gia hỏa này luyện hóa hoàn toàn, chỉ sợ Viêm ca ngươi cũng phải liều mạng với nó. Khương Viêm gật đầu, đúng là như thế, cơ hội không thể mất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trong lòng hắn còn có một câu chưa nói. Nếu là trước kia, đối mặt loại tình huống này, tự nhiên vẫn là thận trọng thì tốt hơn, không thể tùy tiện mạo hiểm. Nhưng bây giờ, có Thanh Nhạc tiền bối chống lưng, ngược lại là có thể thử một phen. Đồng thời, Khương Hạo cũng nghĩ đến điểm này. Hai người ăn ý cười một tiếng, đều ngầm hiểu lẫn nhau, lại cái gì cũng không nói. Lăng Tuyết thấy thế, vẻ mặt mờ mịt, các ngươi đây là. Khương Hạo khoát tay áo, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lăng Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác an tâm khó hiểu. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Khương Viêm, chắp tay nói, Viêm công tử, nếu như ngươi thật muốn đi tìm đạo dị hỏa kia, ta có thể dẫn đường. Mặc dù trong lòng nàng ta sợ hãi, nhưng nghĩ đến mình được Khương Hạo cứu hai lần, liền cưỡng ép chấn định lại. Tự biết đại ân như thế, không thể báo đáp. Chỉ có dốc hết khả năng của mình, mang hai vị công tử tìm tới phiến liệt cốc kia, mới xem như là góp một phần sức mọn. Sau đó, Lăng Tuyết thấy Khương Viêm nhíu mày, sợ đối phương cự tuyệt, liền tiếp tục nói, mặc dù thực lực của ta yếu kém xa hai vị công tử, trong chiến đấu không giúp được gì, nhưng ít ra cũng có thể cung cấp một ít manh mối và tình báo. Dù sao Thanh Càn Tông chúng ta cách U Lan Hoang Nguyên khá gần, hiểu biết đối với U Lan Hoang Nguyên xa xa không phải người thường có thể bằng, nếu mang theo ta, nhất định có thể trợ giúp các ngươi thăm dò nơi đây thuận tiện hơn. Khương Viêm nhìn thiếu nữ dung mạo tú lệ nhưng ánh mắt kiên định trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tu vi thiên nhân cảnh lại có dũng khí như vậy, đúng là không dễ. Mà đối phương nói cũng không có đạo lý, mình quả thật cần một ít tình báo liên quan tới U Lan Hoang Nguyên. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu, xem như đáp ứng. Lăng Tuyết vui vẻ, chợt nhìn về phía hai vị sư đệ sau lưng Tô Hành cùng Lâm An. Tô Hành, Lâm An, hai người các ngươi về tông môn trước đi. Con đường tiếp theo quá nguy hiểm, không thích hợp cho các ngươi đi theo. Vẻ mặt Tô Hành đại biến, vội vàng nói, Lăng sư tỷ, chúng ta không thể bỏ lại một mình ngươi. Lâm An cũng đứng ra, thần sắc kiên định nói, đúng vậy, Lăng sư tỷ, chúng ta cùng đi ra, sao có thể để ngươi ở chỗ này một mình mạo hiểm. Muốn về thì mọi người cùng về. Lăng Tuyết vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt hai người, cô vẫn im lặng. Tự biết không thể thay đổi suy nghĩ của bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người các ngươi, thôi, đã như vậy, vậy thì đuổi theo đi. Nhưng mà nhớ kỹ, đợi lát nữa nhất định phải theo sát hai vị công tử, tuyệt đối không nên tách ra. Tô Hành và Lâm An nghe vậy, lập tức giống như gà mổ thóc điên cuồng gật đầu. Khương Viêm nhìn ba người này tương tác, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lăng Tuyết chắp tay nói, đa tạ Viêm công tử. Nói xong, lại nhìn về phía bốn phía, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nhưng trước khi xuất phát, ta còn có một việc muốn làm. Khương Hạo nhíu mày, hiếu kỳ nói, ồ, chuyện gì? Lăng Tuyết xoay người, ánh mắt đảo qua thi hài khắp nơi, nói khẽ, những người này là đồng môn của ta, bọn họ đi theo ta tới đây, lại vĩnh viễn lưu lại cánh đồng hoang vu này. Vô luận như thế nào, ta cũng phải mang cho cốt của bọn họ về tông môn, không thể để cho di hài của bọn họ phơi thây hoang dã. Khương Viêm nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nhân chi thường tình, đi đi. Lăng Tuyết gật đầu, mang theo hai vị sư đệ, bắt đầu liệm di thể đồng môn, hỏa táng từng người một, cẩn thận từng ly từng tí cất cho cốt vào bình ngọc đặc chế. Cùng lúc đó, Khương Viêm nhìn về phía thi hài hung thú ở phương xa, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, vừa lúc ta cũng có chút việc cần hoàn thành. Nói xong, hắn liền cất bước đi về phía thi thể những hung thú kia, bắt đầu rút ra nội đan của những hung thú chân quý kia. Những nội đan này là nguồn gốc quan trọng của điểm tích lũy, tự nhiên không thể lãng phí vô ích. Khương Hạo vừa nhìn, lập tức vui vẻ, nhảy theo qua, Viêm ca, chờ ta một chút. Loại chuyện này sao có thể thiếu ta chứ? Rất nhanh, hai huynh đệ đã bận rộn trong thi hài thú triều. Từng viên nội đan hung thú được bọn họ lấy ra, thậm chí còn có một số thiên tài địa bảo hiếm thấy cũng bị bọn họ bỏ vào trong túi. Động tác của hai người thành thạo, thoạt nhìn giống như là tiểu đội nhặt xác của lão đạo sĩ. Lăng Tuyết ở một bên nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nhỏ giọng nói, hai vị công tử này không khỏi cũng quá tùy ý đi. Tô Hành cùng Lâm An liếc nhau, nhao nhao cười khổ. Ngày thứ hai, trong một khu rừng rậm nào đó, cổ mộc che trời, yên tĩnh và một ngạt. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hét phẫn nộ phá vỡ phần yên tĩnh này. Hai nhóm người đang giao phong kịch liệt giữa rừng, hơn 10 bóng người xuyên qua, kiếm quang và linh quang đan xen, sát ý tràn ngập. Một phương dẫn đầu là một kiếm tu áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng, trường kiếm trong tay tản ra kiếm ý lạnh lẽo. Mỗi lần mũi kiếm chém ra, nhất định sẽ mang theo một vệt hàn quang, kiếm khí lăng lệ, xé rách không khí. Hắn chính là đệ tử chân truyền của tông môn mạnh nhất hiện nay là Trần Kiếm Tông. Kỳ danh, Mục Trường Phong. Người có tu vi thiên nhân cảnh tầng 9. Một bên khác, cầm đầu là một gã thanh niên áo đen. Ánh mắt gã sắc bén, thân hình thon dài, cầm trong tay một thanh trường thương đen kịt, mũi thương lóe ra quang mang rét lạnh. Nguyên lực lưu chuyển quanh thân, giống như đá ngầm trong cuồng phong, sừng sững không ngã. Hắn chính là đệ tử chân truyền của tông môn mạnh nhất trăm năm trước Huyền Thiên Đạo Tông. Kỳ danh, Triệu Vô Ngân. Đồng dạng người cũng có tu vi thiên nhân cảnh tầng 9. Lạc Trần Kiếm Tông, Huyền Thiên Đạo Tông. Mạnh nhất mới cũ, hai đại tông môn đều đứng trong ba thế lực đứng đầu của huyền thiên giới hiện nay. Mà bây giờ, hai bên đang giằng co không dứt. Mục Trường Phong cầm kiếm đứng đó, khẽ nhíu mày, Triệu Vô Ngân, thứ này là Lạc Trần Kiếm Tông ta phát hiện trước, Huyền Thiên Đạo Tông các ngươi nếu tức thời, liền mau rời đi, chớ tự chuốc nhục nhã. Triệu Vô Ngân lắc đầu, thân thương nhẹ điểm mặt đất, nổi lên một vòng gợn sóng nguyên lực. Buồn cười, Mục Trường Phong, nơi này vốn là nơi vô chủ, bảo vật là thứ người có đức chiếm được, Lạc Trần Kiếm Tông ngươi dựa vào cái gì độc chiếm? Mục Trường Phong hai mắt híp lại, kiếm khí chậm rãi ngưng tụ quanh thân. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào kiếm trong tay Mục Trường Phong ta. Triệu Vô Ngân cười lạnh nói, hay cho một kiếm trong tay. Vậy thì nhìn xem, thanh kiếm này của ngươi có thể chống đỡ được một thương này của ta hay không? Vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời hành động. Mục Trường Phong vung trường kiếm, kiếm quang khuấy động như một tia chớp màu bạc, bắn thẳng vào mặt Triệu Vô Ngân. Còn Triệu Vô Ngân lại không hề yếu thế, trường thương trong tay hóa thành một con du long màu đen, mũi thương ngưng tụ đâm thẳng tới trước mặt. Keng, kiếm và thương giao kích, bộc phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Lực lượng kinh khủng kích động ra, chấn cho cây cối xung quanh hai người thành phấn vụn. Đệ tử xung quanh nhao nhao lùi lại, tránh bị cỗ lực lượng này tác động đến. Sau đó, một đệ tử Lạc Trần Kiếm Tông rút kiếm ra, quát lên, đám tạp chủng Huyền Thiên Đạo Tông, chịu chết đi. Dứt lời, hắn tung người lên, kiếm quang như cầu vồng, chém thẳng vào một đệ tử Huyền Thiên Đạo Tông. Tên đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, trường đao quét ngang, đao khí tung hoành, cứng rắn đỡ được một kiếm này. Đệ tử hai bên dồn dập giao chiến. Tiếng la giết, tiếng hét phẫn nộ, tiếng binh khí va chạm hỗn tạp cùng một chỗ, không khí trong rừng tựa hồ cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà ở giữa hai đội nhân mã, một gốc bảo dược toàn thân tản ra vầng sáng màu vàng kim lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra mùi thuốc nồng đậm. Gốc linh dược kia, thình lình chính là kim diễm linh chi thánh giai trung phẩm. Bảo vật như vậy đối với tu sĩ thiên nhân cảnh mà nói, có thể nói là bảo vật vô giá. Lúc này Mục Trường Phong dung trường kiếm, cưỡng ép bước lui Triệu Vô Ngân. Thân hình chợt lóe, lao thẳng đến kim diễm linh chi. Triệu Vô Ngân thấy thế, vung mạnh thương, ngăn cản đường đi của đối phương. Mục Trường Phong, thứ này Triệu Vô Ngân ta nhất định phải lấy. Vẻ mặt Mục Trường Phong lãnh đạm, lạnh lùng nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói xong, hai người lại giao phong. Ánh kiếm va chạm với thương mang, bùng nổ ra ánh sáng óng ánh. Cây cối xung quanh nhau nhau bị phá hủy, mặt đất che kín vết rách. Đồng thời, các đệ tử Lạc Trần Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông cũng lâm vào trạng thái giằng co. Trong rừng, mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Trường thương của Triệu Vô Ngân như cuồng phong bạo vũ, thế công sắc bén. Còn kiếm pháp của Mục Trường Phong lại như nước sông tuôn trào, tầng tầng lớp lớp. Song phương đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của Huyền Thiên giới, trận chiến này ắt sẽ hết sức gian nan. Mục Trường Phong mắt sáng như đuốc, thầm nghĩ trong lòng, tên Triệu Vô Ngân này, thực lực so với trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Mà trong lòng Triệu Vô Ngân cũng đang khiếp sợ, kiếm pháp của người này, không ngờ đã tiếp cận cảnh giới đại thành, nếu như lại kéo dài, chỉ sợ thế cục không ổn. Hai người kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng đều không muốn lui về phía sau một bước. Nhưng mà, ngay tại thời khắc rằng con này, một đạo thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên từ trong rừng vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, thứ này, ta muốn. Thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm sét đánh xuống đầu mọi người, khiến cho động tác của bọn họ bị kiềm hãm. Ngay cả Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân cũng cùng lúc dừng động tác lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, một bóng người màu đen chậm rãi đi ra từ chỗ sâu trong rừng. Đó là một vị thanh niên nhìn qua, bình thường không có gì lạ. Một bộ áo đen, thân hình cao ngất, tư thế oai hùng bừng bừng. Bước chân của hắn thanh thản, giống như nhàn nhã dạo chơi, phảng phất chung quanh tràn ngập sát ý cùng túc sát, cùng hắn không có chút liên quan nào. Càng khiến người ta kinh ngạc là, theo người này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác áp bách không hiểu. Cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu như Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân, cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Triệu Vô Ngân hít sâu một hơi, trường thương đập xuống đất một cái, mũi thương vạch lên bùn đất, phát ra âm thanh chói tai. Khẩu khí các hạ thật lớn, dám ngay trước mặt Huyền Thiên Đạo Tông ta nói thẳng muốn lấy đi gốc kim diễm linh chi này. Mặc dù hắn kiêng kỵ thanh niên trước mắt này, nhưng danh tiếng của Huyền Thiên Đạo Tông còn đó, cho dù đối phương có mạnh hơn nữa cũng nên có kiêng kỵ. Mục Trường Phong cầm kiếm đứng đó, ánh mắt sắc bén đánh giá đối phương. Hắn cũng không dễ dàng mở miệng, nhưng hiển nhiên là đang chờ kết quả thăm dò của Triệu Vô Ngân. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hai người chính là, thanh niên nghe vậy, lại chỉ hơi dương mắt, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh như một đầm giếng cổ. Huyền Thiên Đạo Tông, hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia hứng hờ, chưa từng nghe qua. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Vô Ngân trong nháy mắt âm trầm xuống. Hai tay hắn ta nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng tức giận. Các hạ chẳng lẽ đang làm nhục Huyền Thiên Đạo Tông ta? Mục Trường Phong cũng nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Huyền Thiên Đạo Tông là thế lực đỉnh cấp xếp hạng ba hạng đầu của Huyền Thiên giới, ai mà không biết, ai không hiểu. Nhưng mà, thanh niên này vậy mà mặt không đổi sắc nói, chưa từng nghe qua, hơn nữa ánh mắt không hề gợn sóng, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc dối trá cũng không có, hiển nhiên không phải cố ý cố làm ra vẻ. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là đối phương đến từ thế lực càng cường đại hơn? Hoặc là thực lực của đối phương đã đến tình trạng không cần kiêng kỵ Huyền Thiên Đạo Tông? Trong lúc nhất thời, trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Triệu Vô Ngân và Mục Trường Phong nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen kia. Các đệ tử xung quanh ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thanh niên chậm rãi nói ra danh hiệu của mình, Thương Ngô Khương Thần. Về phần môn phái, hắn hơi dừng lại một chút, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, không môn không phái. Triệu Vô Ngân nghe vậy, trong lòng lập tức có một tia xấu hổ sau khi bị trêu chọc. Hắn không khỏi phẫn nộ quát, không môn không phái, nói đùa gì thế? Mục Trường Phong bên cạnh cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không môn không phái, một tán tu không có bất kỳ bối cảnh gì, dám bá đạo đứng ở trước mặt bọn họ, thậm chí không nhìn tông môn sau lưng bọn họ. Không có khả năng. Một tán tu, sao có thể có khí độ như thế? Càng quan trọng hơn là, loại uy áp vô hình vừa rồi kia, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể có được. Thương Ngô, Mục Trường Phong lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên, điều này cũng không mang đến cho hai người quá nhiều đáp án. Mà giờ khắc này, ánh mắt Khương Thần đã rơi vào trên gốc kim diễm linh chi kia. Đồng tử Triệu Vô Ngân co rụt lại, vô thức tiến lên trước một bước, muốn ngăn cản. Nhưng vẫn muộn. Vèo. Một cơn gió nhẹ lướt qua, bóng dáng Khương Thần đã biến mất tại chỗ. Triệu Vô Ngân chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức, một đạo cuồng phong đập vào mặt, gần như muốn đem cả người hắn lật tung. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một lực bài xích không cách nào chống lại, phảng phất như một tòa núi lớn vô hình bỗng nhiên đè xuống. Thân thể Triệu Vô Ngân như bị một thanh cự chùy đánh trúng, cả người bay ngược ra sau, hung hăng đụng gãy một mảng đại thụ che trời, ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Mặt đất bị hắn đập ra một khe rãnh thật dài, tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trong rừng. Giờ khắc này, toàn bộ rừng lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều đứng ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Cho dù là Mục Trường Phong cũng không nhịn được hít sâu một hơi, cánh tay nắm chuôi kiếm khẽ run. Chuyện này, sao có thể? Triệu Vô Ngân là đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Đạo Tông, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu trong cùng thế hệ, thậm chí ngay cả bản thân cũng không nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Nhưng mà, ở trước mặt người thanh niên tên là Khương Thần này, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị một cỗ lực lượng không hiểu nghiền ép ra ngoài. Loại thực lực này, loại cảm giác áp bách này, căn bản không phải bọn họ có thể lý giải. Mà lúc này, Khương Thần đã đứng trước mặt gốc kim diễm linh chi kia. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng hái xuống, thu vào trong thương ngô lệnh. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Hiện tại, vật này thuộc về ta, ai tán thành, ai phản đối. Câu nói này như một đạo kinh lôi, nổ vang bên tai mỗi người. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Các đệ tử Lạc Trần Kiếm Tông và Huyền Thiên Đạo Tông đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mục Trường Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, khớp ngón tay hơi trắng bệch, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn ta nhìn Khương Thần thật sâu. Cuối cùng, như là làm ra quyết định gian nan nào đó, thở dài một hơi, ôm quyền nói, Khương đạo hữu, gốc kim diễm linh chi này, Lạc Trần Kiếm Tông chúng ta rời khỏi tranh đoạt. Dứt lời, các đệ tử Lạc Trần Kiếm Tông phía sau nhau nhau cúi đầu, tỏ vẻ cam chịu. Bọn họ cũng không muốn nối gót Triệu Vô Ngân, bị một cỗ lực lượng không tên đập bay ra ngoài. Nhìn thấy Mục Trường Phong đã chịu thua, các đệ tử khác của Huyền Thiên Đạo Tông cũng đều giống như đứa trẻ, thành thành thật thật, ngậm miệng không nói. Giờ phút này, bầu không khí trong rừng áp lực tới cực điểm, dường như tất cả mọi người đều bị một bàn tay vô hình nắm chặt yết hầu. Trên mặt đất, trong hố sâu, Triệu Vô Ngân từ trong hố chậm rãi bò lên, quần áo rách nát, trên mặt dính máu tươi, thần sắc âm tình bất định. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Thần đã không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi, thay vào đó là một vẻ kiêng kỵ và hoang mang sâu sắc. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Triệu Vô Ngân nhìn chằm chằm Khương Thần, trong đầu hiện lên các loại suy đoán. 3 năm trước, hai tộc nhân tú định ra ước định, cấm tu sĩ thanh nhân cảnh trở lên đặt chân nơi đây. Mà Khương Thần trước mắt có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên tu vi sẽ không vượt qua thiên nhân cảnh tầng 9. Nhưng cùng là thiên nhân tầng 9, vì sao ta ở trước mặt hắn lại không hề có lực hoàn thủ? Triệu Vô Ngân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng ngời, phảng phất bắt được cái gì. Đúng rồi, nhất định là một loại pháp bảo đặc thù nào đó, nhất định là như vậy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, sắc mặt trở nên có chút vặn vẹo, trầm giọng nói, hừ. Ta thừa nhận, thủ đoạn vừa rồi của ngươi xác thực hù dọa được ta, nhưng... ngươi cho rằng, bằng vào một kiện pháp bảo, liền có thể một mực hù dọa chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, truyền khắp toàn trường. Mục Trường Phong chau mày, thấp giọng nói, Triệu Vô Ngân, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Triệu Vô Ngân lại như không nghe thấy, tiếp tục cười lạnh nói, nếu thánh nhân không thể đặt chân tới nơi đây, ngươi nhiều nhất chỉ có thể cùng cảnh giới với ta, dựa vào cái gì có thể thi triển ra loại lực lượng cấp bậc kia. Nếu không phải mượn nhờ bí bảo nào đó, ngươi căn bản không làm được. Các đệ tử xung quanh thần sắc khác nhau. Có người nhíu mày, có người lộ ra vẻ chần chừ, nhưng càng nhiều hơn là nhìn về phía Khương Thần, muốn biết đáp án. Mục Trường Phong nhìn Triệu Vô Ngân, trong lòng có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, lời Triệu Vô Ngân nói, đích xác có chút đạo lý. Nếu như Khương Thần thật sự là thiên nhân cảnh tầng 9, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là không thể nào làm được thắng lợi nghiền ép như vậy. Dù sao mọi người đều là nhân vật thiên kiêu, cho dù giữa hai bên có chênh lệch, cũng không nên to lớn như vậy mới đúng. Khương Thần cúi đầu, nhìn về phía Triệu Vô Ngân trên mặt đất, giống như đang nhìn một con kiến. Đánh giá vài lần, không khỏi cười nói, thú vị, ngươi đang nghi ngờ ta. Triệu Vô Ngân trong lòng nhảy dựng, hai chân thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng vẫn cắn răng nói, hừ. Nếu như ngươi thật không có mượn nhờ ngoại vật, hà tất che che lấp lấp. Quang minh chính đại tái chiến một trận với ta. Khương Thần nở nụ cười, đang chuẩn bị đáp lại Triệu Vô Ngân, bỗng nhiên khẽ cau mày, nhìn về phía chân trời phương xa. Một luồng khí tức hung bạo, giống như trời long đất lở cuốn tới. Ông, không khí phảng phất bị xé nứt, giữa thiên địa truyền đến một tiếng ưng gáy bén nhọn chói tai, chấn động đến màng nhĩ của tất cả mọi người mơ hồ đau nhói. A, đây là thứ gì? Trời ạ, là một con bẹt ưng cấp bậc thánh nhân. Một tên đệ tử thất thanh kinh hô, trong thanh âm mang theo hoảng sợ không cách nào che giấu. Chỉ thấy phương xa, một con bẹt ưng khổng lồ từ trên đám mây đáp xuống. Hai cánh nó mở ra, giống như hai lưỡi đao khổng lồ che trời, hiện ra hàn quang lành lạnh. Con người đỏ như máu, lộ ra dã tính, tựa hồ là bị động tĩnh vừa rồi của mọi người làm bừng tỉnh. Cuồng phong gào thét, cây cối trong rừng bị hất bay, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Trường kiếm trong tay Mục Trường Phong run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Đây là thánh nhân cảnh tứ trọng, tại sao nơi này lại xuất hiện tồn tại khủng bố như thế? Sắc mặt Triệu Vô Ngân càng trắng bệch, liên tục lui về phía sau, run giọng nói, chạy mau. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Mọi người chung quanh nhau nhau lộ ra vẻ sợ hãi, mảy may không nhìn thấy hy vọng chống lại. Dù sao đó cũng là thánh nhân, Một cảnh giới khủng bố đủ khiến tất cả tu sĩ thiên nhân thậm chí không thể sinh ra tâm phản kháng. Lúc này, Mục Trường Phong đã tỉnh táo lại. Hắn không có bất kỳ do dự nào, quay người chạy như điên về phía sau, miệng hô, trốn. Chạy mau, tất cả mọi người phân tán chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trong rừng lâm vào hỗn loạn. Mọi người tranh nhau chạy trốn về bốn phía, sợ mình trở thành con mồi của Bạch Ưng. Mà Triệu Vô Mân cũng không để ý hình tượng, chật vật xoay người chạy như điên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng dữ tợn. Tiểu tử này, đáng đời, lại còn dám đứng ở nơi đó, thật sự cho rằng mình là vô địch sao? Triệu Vô Mân vừa chạy trốn vừa cười lạnh, trong mắt tràn đầy hả hê. Nhưng mà, tất cả mọi người đều chạy trốn, duy chỉ có Khương Thần vẫn đứng tại chỗ. Hắn đứng chắp tay, hắc y bay phất phới, tóc dài tung bay trong cuồng phong, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hồn nhiên không có ý tứ đem Bạch Ưng để ở trong mắt. Mục Trường Phong chạy ra xa mấy trăm trượng, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Thấy Khương Thần vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi Bạch Ưng kia giáng lâm. Tên này điên rồi sao, hắn chẳng lẽ không biết đó là cái gì? Chanh! Bạch Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh nhấc lên cuồng phong, dường như cả bầu trời đều bị thân thể cao lớn của nó che lấp. Ngay sau đó, nó chộp tới hai móng như móc câu của Khương Thần. Một trào này thậm chí khiến hư không xuất hiện từng vết nứt, không gian đang rung động. Nhưng Khương Thần vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Ưng. Trong mắt không có chút sợ hãi nào, chỉ có một tia khinh thường, có chút ồn ào, giọng Khương Thần rất nhỏ. Nói xong, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bá, một đạo tàn ảnh màu đen phá toái hư không, tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào bắt giữ. Một khắc sau, Khương Thần đã xuất hiện ở phía dưới Bạch Ưng. Tay phải hắn chợt thò ra, năm ngón tay mở rộng, như một cái càng lớn vô hình trực tiếp bắt lấy một móng vuốt sắc bén của Bạch Ưng. Ầm, không khí nổ tung, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một trào đủ để xé nát núi cao của Bạch Ưng lại bị Khương Thần dùng tay không bắt được. Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân trợn tròn hai mắt, gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Bạch Ưng dường như cũng không ngờ rằng, công kích của mình lại bị người ta hóa giải bằng phương thức không hợp thói thường này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Sau đó điên cuồng vỗ cánh, cố gắng dậy thoát khỏi bàn tay Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần lạnh lùng nói, xuống đi. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn đột nhiên dùng sức, gân cốt nổ vang, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung từ lòng bàn tay hắn bộc phát ra. Xoẹt, cùng với một tiếng xé rách khiến da đầu người ta tê dại. Vậy mà Khương Thần dùng tay không xé thân thể to lớn của Bạch Ưng thành hai nửa. Máu tươi như thác nước chảy xuống, nhuộm mặt đất xung quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.